độc tố từ trong bát cháo đã phát huy tác dụng. Bà ta dám! Ánh mắt của nữ hoàng chuyển dần sang căm hận, bàn tay nắm chặt run run. Ta sẽ trả thù cho con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net